sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 13, người bạn cùng bàn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ai bảo cô ta ngồi đó? Ớ, sao cô ở đây? Thấy Hải B thì hắn vui lắm. Thế là có cơ hội gặp lại Hàn B rồi. Anh ơi, anh vừa đá chị ấy xong đó. Tôi cô ở đây thì ở đâu? Nhỏ cãi lại, này, đừng tưởng tôi nhọn cô mà lấn tới nhá. Tôi làm thế chẳng qua muốn hỏi tin tức cô gái đi cùng cô thôi. Hắn tức, anh cô có quyền biết. Nhỏ gào lên, trái lại với cô khí bên kia. Bên nhóm Hàn B thì khá im lặng. Để tôi xử hắn, bảo, đỡ cô ấy đi. Quân nói nhưng bị Hàn B kéo giật lại. Cô nên gây chuyện, để tôi xử lý. Hàn B âm nói với âm điệu lạnh lẽo. Khuôn mặt đen dần, nếu là vampire làm thế thì cô có thể dò xét việc có lỡ tay hay cô thì tha nhưng con người là cô bao giờ. Quân và Bảo đổ mồ hôi lạnh, đỡ tôi đến đó, lại một lần nữa, âm thanh cô trầm cô bổng vang lên. Quân đỡ cô đỡ ến phía hắn, im, hai người, Hải B và hắn đang cãi nhau thì im thin thít, lớp học cũng trầm xuống đến đáng sợ. Là cô hả, hắn thấy cô thì hớn hở chạy lại. Chưa đụng vào cô thì đã bị Quân chặn TAC khiến hắn rất tức. Cút ra, hắn nói, cô, Quân cũng cương quyết, ra đi Quân, cô đẩy nhẹ người Quân sang một bên. Chị, nhưng hắn ta đã đá chị mà. Hải B bực bội nói, cô trợn mắt lên, nhỏ im lặng, hắn lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra cô gái hắn đá lúc nãy là cô. Hắn rất hối hận. Hắn chưa bao giờ thấy cô giận nhỏ như vậy nên đã đoán ra cô đang rất tức. Xin lỗi, hắn cúi gầm mặt, cả lớp sửng sốt, hắn mà cũng biết xin lỗi. Đúng là chuyện lạ, cả lớp lại nhao nhao lên. Ai em, cả lớp nín thinh, nuốt NC bọt cái ực. Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc về phía hắn, nở nụ cười nửa miệng. Cô nói, mới hôm đầu đã xui xẻo. Bất quá ta chưa muốn gây sự chú ý, đừng có lặp lại chuyện này. Tôi sẽ cô tha đâu. Đi, cô nói xong thì ra hiệu cho nhóm người kia ra khỏi lớp. Hắn ngẩn ra, lúc đã lấy lại đờ sĩ ý thức thì nhận ra mình vừa làm một việc rất hổ thẹn. Xin lỗi một đứa con gái ư, hắn tức giận sao lúc đó cô đứng lên chửi cô một trận. Thiên vẫn sợ hãi, TAC khuôn mặt cô lúc đó. Mọi chuyện nhanh chóng lan khắp trường. Cách chương,